Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 24, rời đi. Converter, Đá Kero, siêu, một chiếc phi thuyền xuyên qua minh diệu đại thế giới tầng mây. Khi xuyên qua có ức vạn điện xà du tẩu đệ lục trọng tầng mây về sau, liền nhìn thấy nơi xa chân trời treo một khổng lồ tinh thần. Phi thuyền trên đầu thuyền, một vị thanh niên tăng nhân áo trắng ngồi xếp bằng. Sau lưng hắn cũng có được mặc rộng rãi áo dài cầm quạt hương bồ đại hòa thượng. Đại hòa thượng kia cười ha hả nói, cuối cùng nhanh đuổi tới cổ ngu giới. Thập phương, trong cổ ngu giới có bảo tháp xuất thế. Trên bảo tháp kia càng là có đông đảo linh bảo. Cơ hội khó được, cho nên sư phụ đã có ra mặt dày xin ngươi xuất thủ. Chính ngươi là không quan tâm linh bảo, thế nhưng là sư phụ ngươi ta còn thiếu đâu. Các sư thúc sư bá của ngươi đều thiếu đâu. Biết, nếu như tới kịp, ta tự sẽ hết sức đi tranh. Thanh niên tăng nhân áo trắng mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh như vô tận tinh không. Chỉ là sư phụ, những này chỉ là vật ngoài thân, gây nên ngàn vạn phân tranh. Ta Phật môn có đại thần thông, một lòng tu hành thần thông, không thể so với tranh những linh bảo kia tốt hơn. Phương Trượng không phải cũng nói, linh bảo trung quy là người khác luyện chế, lại luyện hóa tùy tâm, cũng kém xa bản mệnh pháp bảo, bản mệnh thần thông. Đúng đúng đúng, ngươi nói đều đúng. Đại hòa thượng này liền nói, thế nhưng là thập phương, chúng ta hành tẩu trên thế gian, tự nhiên cần pháp bảo bảo vệ. Về phần tu luyện đại thần thông, đại thần thông dễ nhập môn, khó tinh thâm, cũng không phải tốt như vậy tu luyện. Về phần bản mệnh pháp bảo, càng là pháp môn khan hiếm, hay là từ bên ngoài đến pháp bảo đến nhanh. Thanh niên tăng nhân áo trắng gật gật đầu, không có lại nói. Hô, mặc dù đại hòa thượng toàn lực đi đường, vẫn như cũ lại tốn gần nửa canh giờ mới đến cổ ngu giới ngôi sao kia. Cổ ngu giới lối vào có một đám dãy cung điện, là rất nhiều đỉnh tiêm đại tông phái trụ sở. Giờ phút này lại rộn rộn ràng ràng, không ít thiên tiên bồ tát thiên thần đại vu đám thiên ma ngay tại top 5 top 3 tụ lấy. Nhìn là Lôi Âm tự thập phương La Hán. Thập phương La Hán cũng tới. Thập phương La Hán hẳn là toàn bộ minh diệu đại thế giới bây giờ trong nguyên thần cảnh số 1 số 2 đi. Một đám thiên thần bồ tát đại vu bọn họ đang nói. Ha ha, chấm ngoặc kép, mặc rộng rãi áo dài đại hòa thượng, mang theo thanh niên tăng nhân áo trắng hạ xuống về sau. Cười nói, ta Lôi Âm tự còn có chút danh ngạch. Thập phương, tranh thủ thời gian đi vào đi. Vâng. Thanh niên tăng nhân áo trắng xuất ra đại na di lệnh, trong nháy mắt kích phát, siêu, liền đã biến mất không thấy. Diệu Không lão hòa thượng, ngươi vận khí này làm sao tốt như vậy, tùy tiện đi một cái miếu hoang nhỏ liền có thể thu như thế một cái đồ đệ. Bên cạnh một vị mặc kim lân khôi giáp long tộc thiên long cười nói, bằng vào một môn bình thường pháp liên kinh liền đúc thành La Hán kim thân, lúc nào pháp liên kinh cũng có thể tu luyện. Cái này thập phương La Hán, nếu như không phải là vì tu luyện thần thông trưởng trung Phật quốc, sợ sớm đã nhập Bồ Tát cảnh. Từng tái đang tán thưởng, minh diệu đại thế giới vốn là rộng lớn, sinh linh vô số, lại hội tụ rộng lượng tiểu thế giới phi thăng giả. Nơi này tu hành thiên tài tự nhiên rất nhiều, mà Lôi Âm tự thập phương La Hán lại là trong đó người nổi bật. Tu hành cũng là Phật tổ Như Lai, một môn đại thần thông trưởng trung Phật quốc. Môn thần thông này nhập môn rất khó, cần từ nhỏ yếu liền đánh xuống căn cơ. Mặc dù Lôi Âm tự có rất nhiều đại thần thông có thể chọn, nhưng thập phương La Hán lại liếc thấy bên trong trưởng trung Phật quốc một lòng tu hành đã có thành tựu. Hắn nổi danh nhất một trận chiến chính là một trưởng đem một vị thiên ma khốn nhập trong lòng bàn tay, chờ trở về Lôi Âm tự, đem cái kia thiên ma trực tiếp ném vào trong Phong Ma tháp. Nhất chiến thành danh, được công nhận là minh diệu đại thế giới trong các nguyên thần cảnh thực lực số 1 số 2. Sao trong cổ ngu giới, bảo tháp chung quanh, đông đảo nguyên thần cảnh hội tụ ở đây, bởi vì đỉnh tiêm thế lực lớn quyết định quy củ, chỉ có thể các đệ tử thí luyện tiến đến đoạt bảo. Cách mỗi trăm năm mới có một năm đứt quãng kỳ, tròn đoạn đứt quãng này, các đệ tử thí luyện là cấm tiến vào. Lúc này rất nhiều đại phái sẽ chủ động để đặt một chút phổ thông bảo vật, dù sao phổ thông bảo vật bị đào móc đi nhiều nhất. Đồng thời, nếu như đệ tử thí luyện đối với một chút hiểm địa đã thăm dò hơn phân nửa, lúc này thiên thần thiên tiên đại vu bọn họ từng cái liền sẽ thử đi dò xét. Đệ tử thí luyện cùng những này thiên thần thiên tiên bọn họ đều là dịch ra. Giờ phút này bảo tháp xuất thế, trở ngại quy củ, thiên thần thiên tiên bọn họ cũng không cách nào hạ tràng đoạt bảo. Lợi hại cao thủ càng ngày càng nhiều, có chút là mới đuổi tới cổ ngu giới. Bất quá, cao thủ càng nhiều, phá vỡ bảo tháp phong cấm liền càng nhanh. Bây giờ bảo tháp đều chỉ còn lại tầng cuối cùng phong cấm, liền thừa cái kia ba kiện thượng phẩm linh bảo. Từng cái nguyên thần cảnh bọn họ nghị luận ầm ĩ, mà Tần Vân thì là mang theo nhi tử Mạnh Hoan ở một bên. Rầm rầm rầm, các phương đều đang xuất thủ công kích tới. Chỉ là bảo tháp tầng cuối cùng trận pháp phong cấm hiển nhiên vững chắc nhất, khó chơi. Tới cao thủ càng ngày càng nhiều. Tần Vân rất cẩn thận, vừa mới bắt đầu các phương thế lực lớn nhận được tin tức, phái người tới đi đường cũng muốn tốn hao thời gian. Có thể theo càng về sau, các đại thế lực điều động tinh anh nhất đệ tử cũng bắt đầu liên tiếp đến. Ngoại trừ Tần Vân, có được thiên thần thiên ma cấp độ thực lực nguyên thần cảnh, đã thăng lên đến trọn vẹn 7 vị. Bởi vậy có thể thấy được minh diệu đại thế giới nội tình. Ngoại trừ 7 vị kia cùng Tần Vân tương đương bên ngoài, còn có một vị càng mạnh, là từng chính diện đã đánh bại thiên ma cảnh Ngọc Cung Hồng Ngọc tiên tử. Ta được đến 9 kiện siêu phẩm pháp bảo, 2 kiện hạ phẩm pháp bảo, 1 kiện trung phẩm pháp bảo. Tần Vân nhìn xem tòa bảo tháp kia tầng cao nhất treo phi thuyền, khôi giáp, kim ấn, sau cùng thượng phẩm linh bảo, tranh đoạt sẽ càng kịch liệt. Lúc đầu nơi này cường giả tương đối ít, Tần Vân dù sao cũng là 4 vị thiên tiên cấp chiến lực một trong, ưu thế khá lớn. Bây giờ cường giả càng ngày càng nhiều, sau cùng thượng phẩm linh bảo chi tranh, Tần Vân đều không có nắm chắc. Rốt cục tại đông đảo nguyên thần cảnh hợp lực phía dưới, một tiếng trầm thấp oanh minh, bảo tháp tầng cao nhất góc tháp treo lơ lửng phi thuyền, khôi giáp, kim ấn lập tức hướng phương hướng khác nhau bay đi. Thượng phẩm linh bảo là của ta, từng cái dốc hết toàn lực xuất thủ. Hồng Ngọc tiên tử sau lưng lại lạc ẩn ẩn có một hồng sắc thần điểu hư ảnh hiển hiện, có hỏa diễm tràn ngập tứ phương, kinh khủng hỏa diễm để chung quanh nguyên thần cảnh bọn họ từng cái biến sắc. Tại trong hỏa diễm có một sợi dây thừng bay ra, cấp tốc liền quấn lên cách Hồng Ngọc tiên tử gần nhất một kiện thượng phẩm linh bảo. Kiện kia thượng phẩm linh bảo khôi giáp, làm ở đây cường thế nhất một vị nguyên thần cảnh, cũng không ai cùng nàng tranh. Siêu, siêu, phi thuyền cùng kim ấn đưa tới tranh đoạt lại mãnh liệt nhiều. Bởi vì kim ấn bay phương hướng cách Tần Vân khá gần, Tần Vân cũng tham dự vào trong tranh đoạt kim ấn. Suy, nơi xa mấy chục cây lông vũ cùng lôi đình đánh vào cùng một chỗ. Tại bọn hắn lẫn nhau đấu thời điểm, một sợi mưa bụi từ trong hư không chui ra, lập tức liền cuốn sạch lấy kim ấn, liền muốn trốn chạy. Đáng chết, một vị thân người đầu chim nam tử cùng một vị lão giả áo xám thấy thế, lập tức từ bỏ lẫn nhau đấu, đồng thời vây công Tần Vân. Chỉ là Tần Vân Yên Vũ kiếm luận phòng thủ lại là nhất đẳng lợi hại. Lôi cuốn lấy, kim ấn, lại thủ giọt nước không lọt. Cấp tốc hướng Tần Vân chân thân vọt tới. Giao ra bảo bối, ngươi một cái phàm tục. Thượng phẩm linh bảo cho ngươi cũng không dùng đến. Nam tử thân người đầu chim. Lão giả áo xám này đều có so sánh thiên thần thiên ma chiến lực. Lại phân xuất thủ đoạn công kích Tần Vân nhục thân. Về phần những cường giả khác, bởi vì ngoại trừ phi thuyền, kim ấn, khôi giáp bên ngoài, tòa kia tại nguyên chỗ không nhúc nhích, bảo tháp đồng dạng là một kiện chân quý thượng phẩm linh bảo. Khôi giáp là Hồng Ngọc tiên tử cướp đoạt, kim ấn là Tần Vân các loại ba vị cướp đoạt, phi thuyền có hai vị cướp đoạt, bảo tháp cũng có ba vị tại đoạt. Các ngươi loại thủ đoạn này có thể không làm gì ta được. Tần Vân cũng là thủ đoạn ra hết. Thanh Diệp phi kiếm thả ra thi triển Chu Thiên kiếm quang. Mới được đến hạ phẩm linh bảo, Yên La ngũ hành trận cũng là lập tức trận pháp bao phủ. Còn nắm vuốt một đạo phù nơi tay, vẻn vẹn kéo dài sát na, Yên Vũ kiếm liền lôi cuốn lấy kim ấn, bay đến phụ cận. Thu, Tần Vân lập tức bắt lại cái này thượng phẩm linh bảo kim ấn. Pháp lực một rót vào trong đó, trên kim ấn ẩn ẩn hiển hiện bốn chữ tiểu phiên thiên ấn. Đồng thời một cái ý niệm trong đầu, Yên Vũ kiếm liền hóa thành Chu Thiên kiếm quang bao phủ ở chung quanh. Lúc này Tần Vân cũng liền hoàn toàn an lòng. Cái gì? Nam tử thân người đầu chim, lão giả áo xám kia thấy thế đều nóng lòng phẫn nộ. Nhưng cũng không có cách, lập tức ngược lại hướng tại nguyên chỗ, bảo tháp, xuất thủ. Liền trong tích tắc, phi thuyền, khôi giáp, kim ấn, đều có chủ nhân, chỉ có bảo tháp, tại nguyên chỗ. Tựa hồ khá khó xử cướp đi. Thập phương, đây là ta, một đạo phẫn nộ tiếng giống vang lên. Một cái tràn đầy lông đen lông xù đại thủ từ đằng xa duỗi đến. Phảng phất nằm ngang ở giữa thiên địa một cây trụ, từng có dài trăm dặm, tự nhiên là mỗi người dựa vào thủ đoạn. Một đạo cười ha hả thanh âm vang lên, một cái to lớn trắng nõn bàn tay từ trong mây mù hạ xuống. Bàn tay kia làn ra óng ánh sáng long lanh, phảng phất linh bảo, trong lòng bàn tay càng ẩn ẩn có một mịt mờ thế giới ở trong đó chất chứa. Cuối cùng là bàn tay trắng noãn to lớn này nhanh một bước. Hô, mặt khác nguyên thần cảnh bọn họ làm sao đều không thể cướp đi bảo tháp. Bàn tay trắng nõn kia rơi vào phía trên. Bảo tháp mặt ngoài trận pháp phù văn lưu động dưới. Đi theo, lột, một tiếng. Phảng phất nhổ củ cải đồng dạng. Đem bảo tháp từ trong đất bùn trực tiếp rút ra. Là thập phương La Hán cùng viên ma sơn đương đại. Tiểu viên ma, nhiều tiếng hô kinh ngạc, thập phương La Hán, cùng tiểu viên ma, danh khí đều cực lớn, đây đều là đã sớm tùy thời có thể độ kiếp công thành. Chỉ là có đại mục tiêu, vừa rồi vững chắc căn cơ, bị ngươi đoạt một bước, ba người các ngươi, không có tư cách được phẩm linh bảo, nương theo lấy vang vọng đất trời tiếng giống. Hai cái lông xù cánh tay to lớn phân biệt đánh úp về phía Tần Vân cùng một vị khác đạo nhân què chân. Hai người bọn hắn phân biệt đạt được kim ấn cùng phi thuyền. Đạo nhân què chân biến sắc. Đi, không chút do dự, lập tức thi triển đại na di lệnh. Có sóng chấn động giáng lâm, lôi cuốn lấy hắn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hoa Nhi, đi. Tần Vân bình tĩnh nhìn xem cánh tay to lớn lông xù đánh tới kia. Truyền âm thúc giục, vâng, cha, Mạnh Hoan liền nói, dựa theo đã sớm kế hoạch tốt, lập tức thôi phát đại na di lệnh, cũng na di biến mất không thấy gì nữa. Bành, bàn tay to lớn lông xù kia chộp vào trên Chu Thiên kiếm quang Yên Vũ kiếm hình thành. Chu Thiên kiếm quang bắt đầu vặn vẹo, đang run rẩy. Bất quá trong lúc nhất thời cũng không có phá. Ta pháp lực nếu là đạt tới tam trọng nguyên thần đỉnh phong. Bản mệnh phi kiếm thai nghén đến cực hạn. Ngược lại là có thể cùng hắn tranh đấu một trận. Tần Vân thầm nghĩ, vậy mà ngăn trở. Một đạo mặc khôi giáp viên hầu thu cánh tay về. Hắn chính hóa thành một đạo hỏa quang cấp tốc vọt tới. Đi, Tần Vân mắt nhìn, cũng kích phát đại Nazi lệnh. Siêu, hắn cũng biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này tại cổ ngu giới trên vân bảng xếp hạng. Xếp hạng lại là có biến động. Thứ 92 tên, biến thành Lôi Âm Tự, Thập Phương La Hán. Người thứ 99, biến thành Cảnh Ngọc Cung. Tần Vân, hôm nay liền canh một nha. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.